Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Động thái thị giác. Peggy nhìn thấy người trong lòng một bộ gặp quỷ biểu lộ. Captain America đưa tay túm xuống. A, cho đến lúc này, Carter mới hoàn hồn lại. Người thế nào? Không có gì. Carter vội vàng ngồi trở lại ghế sofa, lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện hai tay vẫn tại run, căn bản không cách nào chấn định lại. Thế là lại lần nữa đứng lên đến. Ta đi phòng rửa tay. Phiền phức, phòng rửa tay ở đâu? Baby, à, bên này. Angela Baby vội vàng đứng lên đến, mang theo Carter hướng về sau mặt đi đến. Liền tại bên trong, mời đi. Carter ngạc nhiên phát hiện, nơi này thế mà còn phân nam nữ. Nam trai nữ phải, kỳ thật đây không phải Kino cố ý làm. Hắn cũng không có một lần nữa cải tiến qua phòng ốc. Đây là chủ nhân trước kia lão Lý mở tiệm cơm lúc tồn tại. Phòng rửa mặt bên trong, Carter dùng nước lạnh dùng sức hướng trên mặt cọ rửa, thẳng đến băng cảm giác không thấy rét lạnh về sau, lúc này mới ngừng lại. Nàng dựa vào bồn rửa mặt, chậm rãi thở hào hển, phía sau lưng đã ướt một mảnh. Nàng không biết nên cầm cái gì đối đãi chính mình, lại nên làm sao đi đối mặt Seren. Tại khác một cái có Captain America thế giới bên trong, nàng có cái nữ nhi gọi Seren Roger, mà tại cái này không có Captain America thế giới bên trong, nàng lại có một cái chất nữ Seren Carter. Đây chẳng phải là nói thế giới này Seren Carter chẳng khác nào khác một cái thế giới Seren Roger. Trong thế giới này, Seren Carter tức là cháu gái của nàng, lại chẳng khác gì là nữ nhi của nàng. Trời, nàng thế mà còn làm ra loại kia quyết định. Đầu óc của nàng có chút loạn, trong nội tâm có chút hối hận. Còn tốt, Kino về đã quyết định của nàng. Nếu không nàng thật không có diện mạo đi gặp Seren. Ngây người ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, thẳng đến bên tai truyền đến Captain America âm thanh, Carter lúc này mới hồi tỉnh lại. Ngươi không sao chứ? Nhìn xem đi ra, thần sắc vẫn như cũ không thích hợp Carter. Captain America đánh đáy lòng quan tâm nói. Không có việc gì, vậy là tốt rồi. Peggy, nếu có chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Chúng ta đi qua cùng một chỗ đối mặt nhiều như vậy, hiện tại cũng giống vậy có thể. Captain America ôm lấy Carter bả vai, an ủi. Cái sau không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vậy thì tốt, chúng ta lúc nào đi gặp Seren? Ta cũng rất muốn đi gặp. Cái này đặc biệt Seren. Captain America đột nhiên nói. Cái gì? Vừa mới tỉnh táo lại đi Carter, lại lần nữa khẩn trương đứng lên. Làm sao ngươi biết Seren? Ai nói với ngươi? Là Kino sao? Không phải, là Maria Hill. Nha, Carter chợt nhẹ nhàng thở ra. Không phải Kino nói liền tốt. Đi à, Peggy. Captain America phát giác được Carter đang giấu giếm hắn một ít sự tình. Nhưng hắn cũng không muốn đi bức bách Carter. Carter nghĩ nói với hắn thời điểm tự nhiên sẽ nói cho hắn biết. Không muốn nói xin hỏi cũng vô dụng. Huống chi, ai còn không có một chút bí mật. Ngay cả hắn vẫn như cũ có giấu giếm Carter đồ vật. Huống chi, bọn hắn hiện tại cũng không tính cái gì người yêu quan hệ. Chờ một chút, ngươi tin tưởng hắn. Carter luôn cảm thấy Captain America sau khi tỉnh lại đầu óc tú đậu. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Hắn thế mà không có một tia hoài nghi. Cái này bình thường sao? Không bình thường, từng có hoài nghi. Captain America gật gật đầu. Kia vì cái gì? Ta đang nghĩ, hắn như vậy gạt ta, sẽ có chỗ tốt gì đâu? Ta không biết sẽ có chỗ tốt gì. Lúc này Carter cũng ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à, như vậy lừa gạt Steven có ý nghĩa gì đâu? Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như kể từ đó thụ nhất ít người. chính là nàng a. Lời này đầu một khi nói ra, Sharon Carter tại Captain America trong lòng chẳng khác nào là hắn nữ nhi. Coi như Sharon thật cứng rắn quyết tâm theo đuổi cầu Captain America, Captain America trong lòng cũng khẳng định sẽ cài lấy một cái gai, quyết định sẽ không theo nàng thông đồng đến cùng nhau. Chất nữ, thân phận đối với Steven tới nói không phải cái gì quá lớn trở ngại. Nhưng, nữ nhi, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Nàng bỗng nhiên có một loại ảo giác, chẳng lẽ Kino làm là như vậy vì trợ giúp nàng. Dù sao bởi như vậy, Sharon liền rốt cuộc không có uy hiếp. Nhưng mà nàng lại hoài nghi, tên kia sẽ hảo tâm như vậy. Còn có, từ khi gặp được Hydra thần bí vũ khí, về sau, ta liền biết, vật kia quyết định không phải là cầu sản phẩm, đến từ cái khác thế giới. Carter cũng hoài nghi tới, không phải là không có khả năng này, chí ít cũng là những tinh cầu khác. Đã như vậy, ta chả hoài nghi cái gì. Nói xong, Captain America cười cười, ta cũng có chút hiếu kỳ. Trong thế giới kia nữ nhi của chúng ta hình dáng ra sao? Có phải hay không cùng nơi này Sharon đồng dạng? Carter hơi hơi nóng mặt xuống. Sau đó ngang Captain America liếc mắt. Nói bậy cái gì? Ai cùng ngươi có nữ nhi? Ấy, Captain America có chút quính. Có loại giả tất quá mức cảm giác. Carter có chút trầm mặc. Thật lâu mới lắc đầu. Steven, cho ta một chút thời gian. Ta, chấm ngoặc kép, ta minh bạch. Chúng ta đều cần thời gian. Captain America nhẹ nhàng vỗ vỗ Carter bả vai. Đi a, hai người hướng phòng khách đi đến. Bỗng nhiên một con muỗi bay tới. Ông rất là đáng ghét. Carter nhíu nhíu mày, đột nhiên giơ tay lên. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay. Dùng ngón cái, ngón trỏ, đem kia không may con muỗi bóp thành liệng. Nhìn xem tử trạng thê thảm vô cùng con muỗi, Captain America trừng lớn hai mắt, trong lòng một vạn con thảo nê mã chạy như điên mà qua. Mặc dù hắn không biết thảo nê mã là vì vật gì. What? Phát sinh cái gì? Carter đem con muỗi bóp chết rồi. Mọi người đều biết, người bình thường nghĩ muốn nắm con muỗi cơ hồ là chuyện không thể nào. Đừng nói dùng ngón tay trỏ, ngón cái cho nó bóp chết, coi như dùng một tay ngươi cũng bắt không được con muỗi. Đỉnh thiên sẽ có chút tai mắt thông tuệ người, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng hai tay chụp chết con muỗi. Đây là tả hữu đại não cân đối lực, nhân loại tại ra hai tay đập thời điểm, đột nhiên tăng tốc độ sẽ rất nhanh, nhưng mà nếu là dùng một tay chộp tới, liền sẽ chậm hơn không ít. Cho nên Peggy thế mà dùng ngón tay trỏ, ngón cái bóp chết con muỗi. Ta dựa vào, cái này hơn nhiều nhanh nhãn lực, nhiều tốc độ bén nhạy a. Nhưng mà kỳ quái là, vừa mới Carter đưa tay thời điểm, tựa hồ tốc độ cũng không nhanh. Ngô, bóp chết con muỗi về sau. Carter nhẹ nhàng xoa nhẹ dưới con mắt. Thế nào Peggy, hôm nay trong ngày này, con mắt rất là không thoải mái, nhìn bất kỳ vật gì, đều cảm giác bọn hắn chậm không ít. Carter nhẹ nhàng lắc lư dưới đầu, ý đồ đem loại kia, động tác chậm, chiếu phim cảm giác ném ra não hài. Chậm, Captain America không hiểu, Kino nhanh chóng đi tới. Đừng nhúc nhích, ta đến xem, nói liền nắm Carter cái cằm, mặt tiếp cận đi lên, kia tư thái cực kỳ giống ác thiếu đùa giỡn nhà lành thiếu nữ bộ dáng. Ân, Kino chính là cố ý. Captain America ngây người, não chập mạch không chấm một giây sau, do dự muốn hay không đánh ra hỏa này một trận. Carter cũng là giật nảy cả mình, nghĩ muốn hất ra Kino tay. Ngươi làm cái gì? Ước định của chúng ta. Tại Steven trước mặt, ngươi không thể cùng ta biểu hiện quá mức thân mật. Nếu không đừng trách ta xé bỏ hiệp nghị. Đừng nhúc nhích, có còn muốn hay không muốn con mắt của ngươi rồi. Kino dừng sức, nắm Carter cái cằm, để nàng không cách nào động đậy. hai người mặt ước chừng cách 20 cm, dáng vẻ lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Ước chừng sau một phút, tại Captain America sắp không nhịn được thời điểm, Kino buông lỏng ra nắm vuốt Carter cái cằm tay, bốp bốp bốp bốp chúc mừng nói, chúc mừng ngươi, số ngươi cũng may, thế mà đã thức tỉnh, động thái thị giác, năng lực. Động thái thị giác, Carter, Captain America sợ ngây người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.